Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, Abiter lại hiện ra. Diệp Sát rất có kiên nhẫn, nhưng cho dù rất có kiên nhẫn, Diệp Sát cũng không có nghĩ tới. Này nhất đẳng chính là 2 ngày thời gian, đói bụng nhét mấy khối bánh bích quy, khát liền chảo đem tuyết nhét vào trong miệng. Ánh mắt thủy chung không dám rời đi nơi đóng quân. Cho dù đi ngủ, thì Hoa cũng sẽ thay thế Diệp Sát tiến hành giám thị. Như thế đã qua 2 ngày sau, trong doanh địa rốt cục bạo phát ra tiếng hoan hô. Vô số người vây quanh kia to lớn cái hố hoan hô lên. Ngay sau đó, bộ kia chui đất máy móc đình chỉ, bị chậm rãi dịch chuyển khỏi. Camiscope công ty lại tới đây, nhân viên công tác xác thực không ít. Làm chui đất máy móc bị dịch chuyển khỏi sau, đám người liền luống cuống tay chân bắt đầu an trí lên xuống bậc thang. Tại cái hố chung quanh đánh lên rồi hàng rào, lập tức võ trang nhân viên bắt đầu để chuẩn bị. Ước chừng có 5-60 tên võ trang người xa, toàn bộ mặc rồi đặc chế sinh hóa phục. Một dương vũ khí từ lều vải bên trong bị kéo rồi ra đến. Võ trang tốt về sau, những này ăn mặc sinh hóa phục võ trang nhân viên, liền lần lượt trèo lên xuống bậc thang tiến vào đất đáy. Tổng cộng chia làm rồi 10 tốp, những cái kia võ trang nhân viên mới toàn bộ tiến vào đất đáy. Sau đó mặt đất trên còn dư rồi dưới 30 mấy tên nhân viên công tác. Cũng tương tự không có nhàn rỗi. Tại một chút trong lều vải chất đầy rồi máy móc, những công việc kia nhân viên lập tức ai vào chỗ nấy. Trừ rồi chỉ phụ trách sinh hoạt hàng ngày nhân viên công tác, những người khác nhất định phải bất cứ lúc nào tiếp thu tin tức, đem đất đáy truyền về tin tức tiến hành phân tích, thậm chí truyền thâu về tổng bộ. Diệp Sát không hề động đậy, mà là vẫn như cũ nhìn chằm chằm nơi đóng quân. Nghĩ muốn làm chim sẻ, kiên nhẫn là ắt không thể thiếu đồ vật, mà lại, Diệp Sát tin tưởng có người lại so với Diệp Sát gấp hơn. Quả nhiên, ước chừng một khắc đồng hồ sau, một đạo nhân bóng xuất hiện ở nơi đóng quân chung quanh. Diệp Sát biểu lộ đột nhiên thay đổi, kinh ngạc nói, Abiter, kia xuất hiện tại nơi đóng quân người chung quanh bóng, vậy mà không phải sứ đồ đi lại. Mà là Abiter. Abiter bưng lấy súng máy, trực tiếp tiến vào nơi đóng quân bên trong. Sau đó rất nhanh bị người phát hiện. Uy, ngươi là ai? Có người ngăn ở Abiter trước mặt. Sau đó lớn tiếng hô nói. Uy, mau tới đây, nơi này có cá nhân. Giọng của người kia còn chưa rơi xuống, Abiter bỗng nhiên đưa tay, trực tiếp bóp ở đối phương cái cổ. Đem người cho nhắc tới rồi nữa không chung. Tiếp lấy người kia nghiêng đầu một cái, lại là cái cổ bị Abiter cho bóp vỡ nát. Abiter bưng lên súng máy, đem dây đạn sắp xếp gọn, trong mắt lóe ra hồng mang, lại là tại tiến hành sinh vật thể quét hình. Sau đó liền lập tức bóp cò súng. Đột, đột, đột, đột, đột. Súng máy bắn phá âm thanh vang lên, viên đạn trực tiếp xuyên thấu lều vải, trong chướng bồng nhân viên công tác thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị viên đạn cho đánh thành tổ ong vò vẽ. Trên bàn máy móc chăn mền bắn đánh xuyên qua, cũng là nhào nhào nổ tung. Abiter nhanh chân hướng về phía trước, tại trong doanh địa không ngừng du đãng. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, trong doanh địa ước chừng 20-30 tên người sống loại đều bị Abiter cho giết sạch sạch sẽ. Một chút lều vải chung quanh đã bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Diệp Sát dưới mắt trong lòng có thể nói là nổi sóng chập trùng. Abiter vì cái gì ở chỗ này? Mà lại, Abiter hành động rõ ràng không có y theo chính mình mệnh lệnh. Đó là ai tại điều khiển? Về phần Abiter bản thân, mặc dù cầm Miscope công ty trong tay có khả năng còn có cái khác Abiter. Dù sao, Abiter chính là cầm Miscope công ty nghiên cứu. Nhưng thông qua quần áo, Diệp Sát vẫn có thể phân biệt ra trước mắt Abiter là chính mình kia một bộ. Lúc này đồng thời, Abiter tại giết sạch rồi trong doanh địa tất cả nhân loại sau, liền đứng ở trong doanh địa, như là thạch điêu đồng dạng, tiến vào trạng thái chờ. Ước chừng sau 10 phút, Diệp Sát lúc trước thấy qua 3 tên sứ đồ đi lại xuất hiện. Đi vào nơi đóng quân sau, Abiter vậy mà trung thực đi theo kia 3 tên sứ đồ đi lại sau lưng. Diệp Sát trên mặt lần nữa lộ ra kinh ngạc. Abiter nghe những cái kia sứ đồ đi lại. Chẳng lẽ là, Diệp Sát nỉ non nói. Chíp, Abiter mặc dù có hướng dị chủng sinh vật chuyển biến, nhưng là, Abiter bản chất trên, có một bộ phận vẫn là cơ giới. Mà Abiter Zip, chính là đây hết thảy hạch tâm, như cùng nhân loại đại não đồng dạng. Nếu như sứ đồ đi lại thay đổi rồi Abiter chip, kia hoàn toàn chính xác có khả năng chỉ huy Abiter. Lúc này, mang lên Abiter sau, 3 tên sứ đồ đi lại liền hướng lấy lên xuống bậc thang đi đến. Khởi động lên xuống bậc thang sau, liền nhanh chóng tiến vào đất đáy. Quả nhiên, Diệp Sát nỉ non nói, bọn gia hỏa này mục tiêu cùng Comiscope công ty là giống nhau. Xem ra này đất đáy tựa hồ thật có cái gì. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên cũng là nhanh chóng từ đỉnh núi mặt sau lật rồi ra đến. Thuận lấy ngọn núi mặt phẳng nghiêng tuột xuống, tiến vào khe núi sau. Diệp Sát cũng là nhanh nhanh tiến vào nơi đóng quân. Trong doanh địa khắp nơi đều tràn ngập lấy mùi máu mà. Diệp Sát tại lều vải bốn phía tản bộ rồi một chút. Abiter quả nhiên là trung thực thi hành mệnh lệnh, liền một người sống đều không có. Tiếp lấy Diệp Sát kiểm tra rồi một chút trong chướng bồng không có bị Abiter đánh nát máy móc. Máy móc đại khái trên chia 3 cái chủng loại. Cái thứ nhất chủng loại là công cụ truyền tin, đã là cùng võ trang nhân viên tiến hành liên lạc, cũng là cùng thần sơn bên ngoài tiến hành liên lạc, bởi vì thần sơn có mạnh tử lực. Đại đa số khu vực, thiết bị điện tử đều sẽ bị hư hao, hoặc là không cách nào sử dụng, cho nên, những thiết bị này đều là đặc chế. Cái thứ hai chủng loại máy móc, là quay phim, bị những cái kia võ trang nhân viên cùng một chỗ mang lên rồi. Giờ phút này có hình ảnh không ngừng truyền thâu trở về. Diệp Sát nhìn chằm chằm màn hình, rõ ràng là một đầu hẹp dài làm bằng đá thông đạo. Di tích, kia thông đạo lộ ra hơi thở của thời gian, lấy đá đen tấm gạch xây dựng mà thành, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút rêu xanh. Diệp Sát không khỏi liền nghĩ đến Noe bia đá, trong mắt dần hiện ra vẻ hưng phấn chi sắc, mà cuối cùng một loại máy móc phân loại, thì là tính an toàn máy móc, ví dụ như nguy hiểm vật chất dò xét đợi một chút. Tiến vào bên trong di tích võ trang nhân viên đeo trên người rồi trang bị. Sau đó nơi này máy móc sẽ tiến hành số liệu quét hình cùng phân tích. Nếu có nguy hiểm, liền sẽ phát ra cảnh báo. Xem ra ta cũng nên động thủ. Diệp Sát nhếch nhếch miệng, lập tức rời đi lều vải. Cũng là đi đến rồi lên xuống bậc thang bên trên. Bởi vì lên xuống bậc thang không có thang trở về. Diệp Sát dứt khoát trực tiếp gọi ra rồi thi hoa, nắm lấy dây leo một đường trượt xuống đến rồi đất đáy. Đi đến đáy động về sau, Diệp Sát dẫn đầu nhìn thấy là một tòa to lớn hang động đá vôi. Khắp nơi đều là cao chót vót cột đá, cùng treo ngược măng đá. Không gian không phải rất lớn, ở bên trái phía trước, có hai đạo có thể tiến về chỗ càng sâu hang động. Diệp Sát tại miệng huyệt động kiểm tra rồi một chút, hai bên đều lưu lại ký hiệu, mặt bên bị đóng lên cái đinh, treo lấy khẩn cấp đèn, thoạt nhìn Comiscope công ty người, cũng không quá chắc chắn hai bên hang động có thể thông hướng nào. Cho nên liền chia làm hai đường, như vậy, sứ đồ đi lại là từ đâu vừa đi đây này, vẫn là đồng dạng chia làm hai đường tiến lên. Diệp Sát nâng dưới cằm trầm ngâm một chút, chính mình khẳng định không cách nào tách ra tìm tòi, trừ phi đem thân thể cho chém thành hai khúc,